thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 84, Cố Khinh Chu bày mưu lập kế. Góc truyện audio.com, Cố Khinh Chu biết được Cố Duy muốn hại nàng. Vì thế Cố Khinh Chu đi trước một bước tìm Cố Khuê Trương, đem bước đầu tiên của kế hoạch phản kích thực hiện. Cố Khinh Chu ban ngày đi học, buổi tối đi nhan gia, phụ đạo công khóa cho Lạc Thủy. Không quá mấy ngày, trường học đối với huyết án của lớp Cố Khinh Chu đã có kết quả xử phạt. Đầu sỏ gây tội là Thái Ca Cao cùng Hoắc Long Tĩnh, đối với hai người bọn họ tiến hành cảnh cáo, nếu một lần nữa phạm lỗi lớn hơn, cũng là phạt tiền 100.000 tiền. Nhan Lạc Thủy cùng một bạn học bị thương khác, hội đồng trợ cấp 12.000 tiền thuốc men. Cứ như vậy sao, lớp học có bạn học tức giận bất bình. Chuyện lớn như vậy, đã đạt tới quy định khai trừ học tịch hội đồng thế mà lại xử nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Rất nhiều người bất bình, lại không có ai dám biểu lộ. Cố Khinh Chu cũng đem kết quả xử lý nói cho Nhan Lạc Thủy, thuận tiện giúp nàng cầm lấy 12.000 tiền. 12.000 tiền, đủ cho phí sinh hoạt một tháng của cả nhà gia đình bình thường, nhưng ở trước mặt Nhan Lạc Thủy quả thực là giấy phế. Nhan Lạc Thủy luôn luôn trầm ổn, khó được khi tức giận. Hội đồng bắt nạt kẻ yếu thế, lần này ăn tương quá khó coi. Nhan Thái Thái trấn an nữ nhi, xưa nay là cái dạng này, cường sợ hoành, hoành sợ người không muốn sống. Bang phái đều là không muốn sống, chính phủ cũng kính sợ bọn họ ba phần, càng đừng nói tới bạn bè quốc tế. Hội đồng trường học Maria là giáo hội đạo cơ đốc nước Mỹ. Giáo hội không sợ chính phủ, cho dù là khiêng súng của quân chính phủ, nhưng bọn họ lại kiêng kỵ bang phái. Tất cả bến tàu đều ở trong phạm vi thế lực của bang phái, quân chính phủ nhiều lần muốn tiếp quản, đều bị giết chết mà về. Long đầu đương nhiệm thanh bang Hoắc Việt tuổi trẻ tâm thật là tàn nhẫn, bến tàu về tay quân chính phủ càng là vô vọng. Đừng nói bá tánh bình thường, chính vật tư của quân chính phủ 8 phần đều phải qua bến tàu mà tiến vào Nhạc Thành. Trường học giáo hội càng đừng nói nữa, những người giáo đồng đó về nhà đều phải ngồi chung thuyền, đường biển đều bị bang phái chiếm cả, ai dám đắc tội với bang phái. Nhan Thái Thái nói, con không tức thế lực lớn của bang phái, con chính là tức Thái Ca Cao, nàng ta thực ngang ngược. Nhan Lạc Thủy nói, quy định của trường học nếu 3 lần phạm lỗi lớn hơn liền phải bị khai trừ, vĩnh viễn cũng không được trúng tuyển. Cố Khinh Chu nghĩ nghĩ, Thái Ca Cao đây là lần đầu tiên phạm lỗi lớn hơn sao? Không phải, đây là lần thứ hai. Thời điểm thấp niên cấp trong khóa cưỡi ngựa, nàng ta bức bách một vị bạn học lên ngựa trèo tường, bạn học kia bị quăng ngã hôn mê 3 tháng, hội đồng tính nàng ta một lần phạm lỗi lớn hơn. Nhan Lạc Thủy nói, Cố Khinh Chu gật đầu. Nhan Thái Thái thấy Cố Khinh Chu có chút bộ dáng suy nghĩ, như là muốn nghĩ giúp Nhan Lạc Thủy đòi lại công bằng, liền nhẹ nhàng cầm tay Cố Khinh Chu. Đi trường học là niệm thư, không cần thiết cùng ác bá chấp nhất. Các con đừng nhìn thấy nữ nhi thủ lĩnh của bang phái là mạnh mẽ, nàng ta tương lai có thể có tiền đồ gì không? Danh môn vọng tộc đều không muốn cưới nàng ta. Thế đạo này, nữ nhân nếu không có sự nghiệp đi ra ngoài công tác đều bị coi là người thấp hèn. Tiền đồ danh viện chính là gả vào nhà cao cửa rộng. Hôn nhân là con đường duy nhất có thể cho các nàng thành tựu. Nhưng các con không giống vậy, các con đều là dòng dõi thiên kim quan lớn, ngọc. Góc truyện audio.com, không thể cùng ngói chạm vào. Nhan Thái Thái nói, Cố Khinh Chu không muốn Nhan Thái Thái lo lắng, thấp giọng nói vâng. Nhan Lạc Thủy cũng nói, mẫu thân yên tâm, chúng con sẽ không làm loạn. Nhan Thái Thái lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Cố Khinh Chu cũng không muốn gây chuyện, thuận lợi đem việc học một năm rưỡi này học hoàn thành, có được một cái học vị tương lai có thể tự mình ra làm việc. Nàng gả vào nhà cao cửa rộng đại khái là vô vọng. Tư Hành Bái nhìn chúng nữ nhân, chỉ có thể làm tình nhân của hắn, Cố Khinh Chu cơ hồ không có tiền đồ khác trừ phi nàng thoát ra khỏi Nhạc Thành. Nghe nói Hong Kong thập phần phồn hoa, vẫn là thuộc địa của người Anh, Cố Khinh Chu là rất muốn chạy trốn tới Hong Kong. Nàng có được bằng cấp trường học giáo hội, đi Hong Kong cũng có thể tìm được việc làm, vô dụng nhất cũng có thể đi trường giáo hội khác dạy học làm nữ tu sĩ tự mình không gả. Chỉ có Nhan Lạc Thủy trong lòng luôn có khẩu khí trước sau không có phát tiết ra. Sau đó, Hoắc Long Tĩnh vẫn luôn không có đi học trở lại, nàng nói là bị bệnh, lại làm tạm thủ tục nghỉ học. Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy liền không có gặp lại nàng. Thái Ca Cao càng là đắc ý, sau lưng mắng Hoắc Long Tĩnh. Nàng ta là không mặt mũi tới gặp ta túng hóa, cùng cái tên ca ca xích lão kia của nàng ta túng giống nhau. Mọi người trầm mặc, tay Cố Khinh Chu cầm bút hơi hơi phát khẩn, nàng rất muốn thay trời hành đạo xử lý hạ Thái Ca Cao, rồi lại không muốn gây chuyện quá. Huống hồ Cố Khinh Chu còn phải trừng trị Cố Duy. Chân Cố Duy cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc có thể đi đứng bình thường. Nàng ta thường đi văn phòng hồ nữ tu sĩ. Hồ nữ tu sĩ đối với Cố Duy thực có lỗi, Cố Duy lại chủ động muốn giúp bà quét tước văn phòng, hồ nữ tu sĩ liền không có cự tuyệt. Tuần cuối cùng của tháng 4, Maria toàn dạy tính toán, tiếng Anh, quốc văn cùng kinh thánh, chương trình dạy đều phải kiểm tra nhỏ, được định ở thứ 5 thứ 6, người học các niên cấp đều phải tham gia. Thời điểm thứ 2, giữa trưa Cố Duy chạy tới tìm Cố Khinh Chu, hỏi nàng vài câu đề mục kinh thánh. Tới thứ 3 Cố Duy lại tới nữa. Cố Khinh Chu đối với nàng ta trước sau là hòa khí ôn nhu, trong lòng Cố Duy ắt có chủ ý. Cố Duy khẽ cười lên, rất là đắc ý. Nàng hy sinh lớn như vậy, làm chính chân mình bị thương, đồng thời thời điểm cúi người lại cố ý vẽ ra vết máu, chính là vì hoàn toàn muốn giải quyết Cố Khinh Chu. Mục tiêu Cố Duy thực lớn. Cố Khinh Chu cũng không phải là thái ca cao, nàng ta phạm tội đừng nghĩ sẽ giảm tội, hẳn là sẽ trực tiếp bị khai trừ. Lúc gió chạng vạng nổi lên, gợi lên tiếng chuông gió dưới mái hiên, rào rạt dễ nghe. Cố Duy tâm tình cực tốt. Thứ ba tan học Cố Khinh Chu đứng ở góc đường, đột nhiên rẽ vào một cái ngõ nhỏ ám hắc. Tư Hành bái phái hai gã phó quan, theo hộ tống Cố Khinh Chu. Thời điểm thấy Cố Khinh Chu đột nhiên rẽ sang ngõ nhỏ ám hắc, hai gã phó quan liền do dự. Ngõ nhỏ cũ nát này thực loạn, bọn họ sợ Cố Khinh Chu xảy ra chuyện. Nếu nàng ấy xảy ra chuyện, thiếu soái trở về liền đem bọn họ lột ra. Do dự trong một cái chớp mắt, hai gã phó quan quyết đoán đi theo vào. Người khác nói ra Cố tiểu thư chỉ cần say sát một chút nào ta liền phải đem ra các ngươi ra mà rút sống, chỉ là một câu thuận miệng uy hiếp nhưng từ trong miệng Tư Hành bái phát ra cũng đủ khiến cho nhóm phó quan tay chân run rẩy. Đã là hoàng hôn, Cố tiểu thư hướng theo chỗ ám hắc mà. gocchuyenaudio.com, đi thực không an toàn, hai gã phó quan đi vào trong được vài bước vách bức tường cũ nát lộ ra có hơi nước thối giữa chảy quanh không tan. Hai gã phó quan lại không có nhìn thấy Cố Khinh Chu. Cố tiểu thư đâu? Một vị phó quan cao gầy thiếu kiên nhẫn, đại kinh thất sắc hỏi. Ở chỗ này, góc sau lưng, có thanh âm truyền ra, hai gã phó quan lập tức quay đầu lại. Cố Khinh Chu đứng ở ngõ nhỏ cạnh một gốc cây hòe, hoàng hôn chiếu vào nhánh cây, đem vầng sáng tươi đẹp chiếu xuống người nàng, mặt mày nàng bị ánh sáng hoàng hôn ấm áp chiếu rọi, lạ lướt tinh tế. Nhưng trên mặt nàng, không có nửa phần ấm áp, con ngươi vừa hắc vừa lượng toát ra thứ diễm quang thực lãnh, đen xì cũng như mái tóc trên bờ vai nàng chút xuống hai bên. Cố tiểu thư, có một người phó quan muốn giải thích, Cố Khinh Chu xua xua tay. Ta biết các ngươi là người của Tư thiếu soái, ta không ngại. Ta tìm các ngươi, là muốn các ngươi giúp ta làm hai việc. Hai gã phó quan hai mặt nhìn nhau, đồng thời đứng thẳng người, vội vàng nói là. Cố tiểu thư xin phân phó. Cố Khinh Chu từ cặp sách lấy ra 20.000 tiền, đưa trước cho một người phó quan. Nhiều tiền như vậy, phó quan không biết nàng muốn làm gì, nghi hoặc nhìn nàng. Người giúp ta đi mua chuộc một người nữ giáo công họ Phùng, 20.000 tiền này hẳn là đủ rồi. Cố Khinh Chu nói, lao công trường học, nàng đem ngoại hình cùng chức vụ của giáo công kia, nói chi tiết cho tên phó quan này. Phó quan nói vâng, Cố tiểu thư yên tâm, Cố Khinh Chu lại nhìn một phó quan khác. Người an bài vài người, không sợ chết, vừa không phải là hồng môn, cũng không phải là thanh bang, đi giúp ta cướp bóc một người. Cướp bóc, phó quan hơi kinh ngạc, như thế nào, làm không được sao? Trên mặt trắng tức của Cố Khinh Chu tức khắc phát ra hàn quang. Nữ tử này mặt mày lạnh thấu xương, lộ ra cốt cách thực uy nghiêm, lại có điểm giống như đại thiếu soái. P.S. Vợ tương lai của đại thiếu soái mà, sao lại không giống nhau được chứ? V. Này người ta gọi là tướng phu thê à? Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Trong lòng phó quan căng thẳng, vội nói. Làm được, Cố Khinh Chu lại tinh tế nói kỹ cho hắn, rốt cuộc đoạt của người nào, đi đến nơi nào đưa. An bài thỏa đáng xong, Cố Khinh Chu nói. Đi làm đi, trước buổi chiều ngày mai cần thiết phải làm tốt. Nếu là làm tốt ta sẽ ở trước mặt thiếu soái các ngươi nói tốt vài câu, nếu là không làm tốt cũng đừng trách ta nói lời bậy bạ. Hai gã phó quan sợ tới mức giật mình một cái, sôi nổi nói vâng, xoay người liền đi. Cố Khinh Chu đi tàu điện cũng về tới Cố công quán rồi. Cố Duy đại khái cảm thấy nàng sắp phải sử dụng kế sách đối phó với Cố Khinh Chu, là trăm mật mà không một sơ, tâm tình hảo đến không được. Khi Cố Khinh Chu trở về, nghe được tiếng dương cầm trong phòng khách. Ý là hoàn hảo đến nỗi không có một kẻ hở. Cùng với tiếng ca, Cố Tương đang gãy đàn, Cố Duy đứng ở bên cạnh cất giọng, Tần Tranh Tranh hôm nay tâm tình cũng không tồi. Khinh Chu tỷ tỷ đã trở về, Cố Duy sung sướng kêu nàng, nghĩ đến thành quả của chính mình sắp thắng lợi, tâm tình của Cố Duy liền rất phi dương. Nàng muốn cho Cố Khinh Chu bị khai trừ, nàng muốn cho Cố Tương cùng mẫu thân nàng đối với nàng lau mắt mà nhìn. Nàng mới là người thông minh nhất ở Cố gia, lợi hại nhất, nữ nhi chói mắt nhất. Cố Khinh Chu tùy ý đáp lại. Rồi sau đó, nàng lấy cớ còn phải làm công khóa, lên lầu trước cơm chiều mới xuống dưới. Hôm nay Cố Khuê Trương không ở nhà. Góc truyện audio.com, ăn cơm, ông ta mang theo Tứ Di Thái, đi đến phòng khiêu vũ, chuẩn bị ăn cơm khiêu vũ ở bên ngoài. Xem như hẹn hò, Tần Tranh Tranh đã rất nhiều năm không có thể tận hưởng loại mùi vị này, tức giận đến ngân nha muốn cắn. Cố Khinh Chu ăn một lát liền buông đũa lên lầu. Tới thứ tư Cố Khinh Chu đi học, nàng vừa đến, giáo viên cũng ngồi xuống, Thái Ca Cao cũng tới, vẻ mặt tức giận. Thái Ca Cao xinh đẹp, tóc quăn vi tán, trên mặt tinh xảo, trang dung có phần như hoa. Lớp học sợ hãi Thái Ca Cao, sôi nổi tiến lên xum xoay hỏi. Ca Cao, ngươi làm sao vậy? Thái Ca Cao tức giận. Tức chết ta, mới vừa rồi ở cổng trường, gặp được một tên hài tử, một hai phải bắt ta dẫn hắn đi tìm mẫu thân của hắn. Kết quả ta mới vừa đưa hắn đi qua, đã bị người khác đoạt mất. Nữ bạn học đều dọa nhảy dựng, đây là thật sự bị dọa tới rồi. Ở Nhạc Thành, dám đoạt người của đại tiểu thư thủ lĩnh quý phủ Hồng Môn, đây là vị nào chán sống. Ca Cao, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Thái Ca Cao tức giận, đồng thời lại có phần đắc ý, ta kêu to ta là người của Hồng Môn Thái gia, hai tên tôn tử kia lập tức ném cặp sách ta xuống bỏ chạy. Ném đồ vật sao, mất ít tiền mà thôi. Thái Ca Cao nói, quay đầu lại nói cho phụ thân ta, sai người đi làm thịt hai tên tiểu tử kia. Cố Khinh Chu vẫn luôn nghe, không nói câu nào, nghĩ thầm. Phó quan của Tư Thiếu Soái làm việc vẫn là rất đĩnh lực. Cướp bóc thành công, môi dưới của Cố Khinh Chu hơi hơi nhếch, cách trương.